thực mộng trùng tinh thần cảm giác thực chất hóa ngưng tụ mà thành. Giống cương thi bà bà. Tinh thần của nàng cảm giác đại khái tại 130 tả hữu. Ngưng tụ tại xúc tu bên trong. Bị miêu nương ăn hết. Một nửa bị miêu nương hấp thu. Một nửa bị tô phù hấp thu. Bổ sung tốt tô phù tiêu hao cảm giác. Còn lại còn có thể dùng để tăng lên. Dĩ nhiên. Này loại tăng lên quá trình cũng sẽ tiêu hao. Bất quá. Tô phù sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Nguyên bản 30 điểm tinh thần cảm giác. Tại miêu nương gặm mất cương thi bà xúc tu về sau. Tăng lên tới 40 điểm. Chuyển hóa suất có chút thấp, bất quá tô phù đã rất thỏa mãn. Tinh thần cảm giác no đủ đền bù trên nhục thể suy yếu. Đầu to lô ly hé miệng gào thét ra một đạo xúc tu. Này xúc tu xem như nàng chân chính ẩn giấu áp chủ bài. Lão yêu tại sao phải mặt nạ? Cũng là bởi vì nàng bản thể chính là cái này phát dục dị dạng đầu to lô ly. Nàng không thích dùng này loại diện mạo tới gặp người. Khi còn bé người chung quanh đều chế xếu nàng, đều mỉa mai nàng, thậm chí vũ nhục nàng. Trên thân thể dị dạng, ảnh hưởng tới hoàn cảnh, mà hoàn cảnh ảnh hưởng tới nội tâm của nàng. Nhưng nội tâm của nàng cũng biến thành dị dạng. Nàng lựa chọn trở thành thực mộng giả. Giết sạch đã từng mỉa mai nàng, vũ nhục nàng người. Mặc kệ là gia đình, cũng hoặc là những người khác. Mà đầu to lô ly chính là nàng chân chính diện mạo, là nàng không muốn bị người biết diện mạo. Lần này xuất hiện tại tô phù trước mặt, nàng mãnh liệt sát ý, không giữ lại chút nào. Nam nhân này, nhìn nàng chân thân, phải chết xúc tu tốc độ thật nhanh, tô phù nheo lại mắt. Cường hãn cảm giác tràn ngập ra. Lão âm bút từ trong túi gào thét mà ra. Oán niệm quấn quanh, hướng phía cái kia xúc tu bắn tới. Có lão âm bút tại, tô phù tự tin hẳn là có thể ngăn trở một kích này. Mà dược tân nương tiểu nô cũng lại lần nữa bị tô phù triệu hoán đi ra. Tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, đôi mắt sắc bén. Nơi nào đẹp đẽ tiện hóa lại dám mưu hại công tử, nghĩ chặt đứt tiểu nô nước nơi phát ra. Thù này không đổi trời chung, tiểu nô khiêng đại khảm đao. Đột nhiên vung ra. Hóa thành gào thét một đao. Lão âm bút. Dược tân nương đại đao. Bất quá. Này hai chiêu không có thể cùng xúc tu đụng vào nhau. Ngồi dưới đất tiểu tử long từ từ nhắm hai mắt, mông lung nhảy lên một cái. Bẹp một tiếng cắn bay nhanh xúc tu. Lão lô ly xúc tu cứng tại chỗ. Lão âm bút cùng tiểu nô đại đao cũng dừng lại. Tô phù khóe miệng giật một cái. Này tiểu tử long. Sẽ không theo miêu nương một dạng cũng khát vọng xúc tu a, bất quá. Hết sức hiển nhiên là tô phù quá lo lắng. Tiểu tử long cắn xúc tu đóng chặt mí mắt lắc một cái. Từ từ. Một vệt màu tím hồ quang điện nhảy lên. Sau một khắc tiểu tử long bỗng nhiên mở mắt ra, tối con mắt vàng kim bên trong mang theo không dành thế sự ngây thơ. Ám tử sắc hồ quang điện theo tiểu tử long thân thể không ngừng phun trào mà ra. Theo sờ tay bao bọc ở đầu to lô ly thân thể. Đầu to lô ly phát ra thê lương bi thảm, tại điện quang bên trong thân thể như cái dây run động không ngừng. Này hồ quang điện uy lực tựa hồ cũng không tầm thường. Dùng đầu to lô ly cấp 5 thực mộng giả thực lực. Đều bị điện giật tròng trắng mắt bên trên đảo. Miệng sùi bọt mép. Xúc tu mềm mại vô lực rơi trên mặt đất. Đầu to lô ly sống sờ sờ bị điện giật chết rồi, cả người hóa thành khối than cốc. Lơ lửng giữa không trung, lão âm bút oán khí tựa hồ cũng hơi ngưng lại. Tiểu nô cũng là nháy một thoáng chảy máu tươi con mắt. Phảng phất tại buồn mực. Còn có này loại kỹ thuật, tô phù ngẩn ngơ. Không hổ là long, ngộ tính thật cao, liền xem như tiểu nai long. Cũng học được chủ nhân hắn bảy phần bá khí. Tiểu tử long phun xong điện. Lại ngồi sập xuống đất. Cùng chỉ nhỏ sữa chó giống như bò qua bò lại. Con mắt lại không mở ra được. Bạch quang lấp lánh. Miêu nương đã ăn xong cương thi bà xúc tu. Rơi vào đầu to lô ly đốt thành than cốc trước thi thể. Vuốt mèo nắm lấy cái kia mềm mại xúc tu. Mắt to như nước trong veo tràn đầy đau lòng. Lãng phí a cái này tiểu long nhãi con. Thế mà lãng phí xúc tu xù lông. Miêu nương quay đầu nhìn chằm chằm chỉ tới nàng trên bụng tiểu tử long. nâng lên vuốt mèo, điểm một cách tiểu tử long đầu, cũng phát ra một tiếng phẫn nộ chất vấn. Mèo tiểu tử long nhỏ nhắn cánh thịt vỗ, hai cái tiểu long chảo che đầu, nâng lên long đầu. Mí mắt lắc một cái, màu tím hồ quang điện toán loạn. Mở to mắt, lộ ra con ngươi màu vàng sậm, xì xì xì. Màu tím hồ quang điện bắn ra không ngừng. Tiểu hỏa long hé miệng, một đạo màu tím lôi cung tại trong miệng toán loạn. A ô phảng phất hắt hơi một cái, màu tím lôi cung hướng phía miêu nương bay chạy qua. Miêu nương mũi lẩm bẩm một tiếng, vuốt mèo vung lên, liền phải đem lôi cung cho đánh bay. Meo meo meo xì xì xì lôi cung quất vào miêu nương trên móng vuốt. Miêu nương trong nháy mắt từ dưới đất nhảy dựng lên. Quanh thân nổ tung điện quang màu tím. Mèo mao nổ tung giống như. Một hồi đằng sau. Tiểu tử long có thể là buồn ngủ nhắm mắt lại, màu tím lôi cung biến mất. Miêu nương nằm dạp trên mặt đất, thân bên trên tán phát lấy cháy đen khí. Thân vì một con phẩm chất thuần khiết mèo, miêu nương biểu thị nàng không thích long. Tiểu tử long trên mặt đất bò, rất nhanh tìm tòi đến tô phù bên người, duỗi ra đầu lưới tại tô phù trên mặt liếm liếm. Tô phù tại trị liệu mộng thẻ chữa trị dưới, đổ xuống vết thương khôi phục rất nhiều, thân thể cũng có thể miễn cưỡng nhúc nhích. Từ dưới đất bò dậy, bưng lấy tiểu tử long, nắm tiểu tử long thả trên bờ vai. Tô phù có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới tiểu tử long vẫn rất ngưu bức. Đến cho ngươi lấy cái tên. Tô phù sờ lên tràn đầy vết máu mặt. Lôi điện pháp long hết sức bá khí tên, tô phù đối với danh tự này rất hài lòng. Quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nai long manh manh đát sáng vẻ, tô phù khóe miệng cong lên. Được rồi, vẫn là trước gọi tiểu tử A, chờ ngươi lớn lên sẽ gọi ngươi lôi điện pháp long. Tô phù vuốt vuốt đã ghé vào trên bả vai hắn nằm ngáy o o tiểu tử long nhỏ giọng nói. Tinh thần cảm giác khẽ động. Tiểu tử long hóa làm một đạo tử sắc lưu quang trở lại mộng thẻ bên trong. Tô phù chật vật đứng người lên, toàn thân mềm yếu vô lực, năm rất đúng thân thể của hắn gánh vác quá lớn. Mạch máu đều nổ nát mấy cây, đau đớn vô cùng. Xem ra cần phải trở về uống nhiều một chút kinh hãi nước. Thở ra một hơi, tô phù liếc qua từ mèo trắng biến thành mèo đen miêu nương. Miêu nương tự nhiên không chết, con mèo này mệnh có thể cứng ngắc lấy đây. Đá đá miêu nương. Người sau khả năng cũng biết đạo tiểu tử long xuất hiện. Địa vị của nàng khó giữ được. Cho nên chớp ánh mắt như nước trong veo nhu thuận nhìn tô phù. Tô phù bỏ qua, nắm vuốt nàng phần gáy thịt nhấc lên trực tiếp đặt ở trên bờ vai. Đầu to lô ly chết rồi. Cương thi bà cũng bị hắn đập nát. Mặc dù vượt qua lần này mối nguy, bất quá, tô phù lại là càng phát cảnh giác. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, phía trước kính duyệt hiện tại này hai thực mộng giả. Tu La Hội mong muốn bắt hắn, Tu La Hội cùng hắn đến cùng có cái gì ăn oán còn có. Vì cái gì Tu La Hội thực mộng giả sẽ xuất hiện tại hắc tạp ác mộng trong mộng cảnh, chẳng lẽ là phụ mẫu lưu cho hắn manh mối, cũng hoặc là nói. Phụ mẫu cùng Tu La Hội có quan hệ. Thở ra một hơi. Tô phù không có tiếp tục truy đến cùng. Rất nhiều chuyện. Dùng thực lực của hắn bây giờ. Hiển nhiên không có thăm dò thực lực. Đầu to lô ly cùng cương thi bà thân bên trên cũng không có vật gì tốt. Cũng là chết đi Chu Liên Thành thân bên trên đồ tốt có không ít. Tô phù cũng không có cầm. Nguyên bản Chu Liên Thành chết. Khả năng cùng tô phù thoát không khỏi liên quan. Thế nhưng đầu to lô ly cùng cương thi bà xuất hiện. Nhưng tô phù có vứt nồi cơ hội. Kéo lấy đầu to lô ly cùng cương thi bà thi thể bày tại Chu Liên Thành thân thể chung quanh. Còn đặc biệt bày một cách đấu địa chủ tư thế. Hình dung ra ba cái chiến đấu thảm liệt. Mặc kệ cách khác người nghĩ như thế nào, trước vứt nồi là được. Tô phù cũng biết nói. Người Chu gia cũng không phải người ngu. Hẳn là sẽ tra được trên người hắn. Bất quá hắn không quan tâm. Hai cái này thực mộng giả xuất hiện ít nhất thay hắn đỉnh một nửa nồi. Về sau, tô phù mới là đem tử nhãn ma chu trứng cùng trong mắt cất kỹ. Những vật này mới là hắn nhiệm vụ lần này chủ yếu thu hoạch. Trị liệu mộng thẻ ấm áp lục quang bao phủ thân thể của hắn. Theo hai vị thực mộng giả chết đi, phong cấm xào huyệt mộng thẻ cũng đã mất đi hiệu dụng. Tô phù nhắm mắt lại, rất nhanh cũng cảm giác được một trận mê muội. Ý thức trở về đến thể xác, xùy, giấc ngủ khoang thuyền dâng lên lấy khí trắng, Tô Phù theo bên trong ngồi xuống. Thân thể truyền đến như tê liệt đau đớn, trong mộng cảnh chịu tổn thương, tại trong hiện thực cũng đồng dạng sẽ xuất hiện. Mở ra giấc ngủ khoang thuyền phía dưới một cái cửa hầm. Ở bên trong thì là nhiệm vụ lần này thu hoạch. Tản ra nhàn nhạt vầng sáng tử nhãn ma chu chứng cùng với tử nhãn ma chu chủ đồng. Phụ trách trấn thủ tụ mộng mấu thạc sĩ quan thấy Tô Phù thức tỉnh, nhỏ chạy tới. Thấy Tô Phù thu hoạch, đôi mắt không khỏi co rụt lại. Bất quá cũng không nói gì thêm. Từ trên người Tô Phù lít nha lít nhít vết thương, còn có tràn ngập mùi máu tươi, có khả năng biết Tô Phù đạt được những vật này cũng không thoải mái. Tìm sĩ quan mượn cái túi, Tô Phù đem đồ vật toàn bộ sắp xếp gọn, về sau nói tiếng cảm ơn. Thuận tiện đem có thực mộng giả xông vào đại mộng cánh cửa bên trong sự tình báo cáo cho sĩ quan. Sĩ quan xứng sờ, về sau sắc mặt đại biến. Tại châu Á, đại mộng chi môn là có nghiêm khắc phòng thủ, cấm chỉ bất luận cái gì thực mộng giả bước vào mộng cảnh chi môn. Thế nhưng là Tô Phù thế mà làm ra dạng này báo cáo. Nếu là thật tra ra có thực mộng giả, chuyện kia liền rất nghiêm trọng. Nói rõ thực mộng giả lực lượng thế mà thẩm thấu đến bọn hắn quân bộ bên trong. Tô Phù nhìn xem vội vàng rời đi sĩ quan, mặt không biểu tình. Thực mộng giả sự tình còn không tính kích thích. Kích thích tại đằng sau đây. Châu Á ngũ đại tài phiệt một trong Chu gia mộng cảnh tiểu đội toàn quân bị diệt. Chu gia ba vị tuổi trẻ tiểu bối tử vong, trong đó còn có một vị có trở thành tông sư tiềm lực Chu Liên Thành. Đây mới thật sự là lớn tin tức, đủ để dẫn tới sóng to gió lớn sự tình. Sĩ quan sớm muộn sẽ phát hiện. Tô Phù cũng không thèm để ý. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sự tình gì đều có thể đẩy lên hai vị thực mộng giả trên thân. Người Chu gia nếu như tìm hắn để gây sự, không sợ. Hắn còn có một vị tông sư đạo sư đâu, giàu gì. Hắn còn có quân nhất Trần A bên ngoài. Hắn vẫn là giang nam sinh viên đại học. Tại không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, Chu gia còn thật không dễ dàng tìm hắn để gây sự. Ngồi tại tràn đầy mùi máu tươi tàu điện ngầm bên trong, Tô Phù nắm lấy bao bọc. Cảm giác của hắn tăng lên tới 40. Bất quá đầu có chút trầm trọng. Dù sao, này loại cảm giác tăng lên quá dễ dàng. Hắn cần phải hao phí một quãng thời gian đi quen thuộc. Nhìn thoáng qua ghé vào trên bả vai hắn mặt ủ mày trao Miêu Nương, Tô Phù khóe miệng kéo một cái. Có Miêu Nương tại, hắn tăng thực lực lên con đường lại tăng nhiều một đầu. Đương nhiên, Miêu Nương ăn xúc tu khẳng định không có cách nào một mực tăng lên cảm giác của hắn. Mỗi một loại cấp bậc xúc tu, Miêu Nương lần thứ nhất ăn có thể chuyển hóa tăng lên cảm giác của hắn, thế nhưng theo ăn số lần tăng nhiều, đằng sau cơ bản cũng chỉ còn lại có khôi phục cảm giác năng lực, tăng lên cảm giác liền không làm được. Tàu điện ngầm nổ vang, Tô Phù ngồi ở trong đó, lung la lung lay. Huyền cấp môn nhiệm vụ, không sai biệt lắm 30-40 người tham gia. Liền thừa Tô Phù một cái sống sót đi ra. Mà lại, Tô Phù còn chưa tới huyền cấp môn chỗ sâu. Chỗ ấy thế nhưng là vẫn tồn tại cấp 5 thực mộng trùng, cấp 6 thực mộng trùng tồn tại. Huyền cấp môn mấu trùng tương đương với cấp 8 lớn cấp bậc tông sư tạo mộng sư. Nếu như không phải là bởi vì bị áp chế, tạo mộng sư ở trong đó thương vong hội càng đáng sợ. Đương nhiên, nhiệm vụ của lần này cũng dạy cho Tô Phù một chút đạo lý. Ở thời đại này, lòng người như cũ khó dò. Chính như quân nhất Trần nói tới, tại đại mộng cánh cửa bên trong, không nên tin bất luận cái gì người. Dựa vào ở tàu điện ngầm sắt tây vách xe bên trên, Tô Phù hít sâu một hơi. Lần này trở về còn có một trận càng lớn gió lúc đang chờ hắn đây. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 18 chương 165 trở thành kẻ có tiền sau trống giống Tô Phù rời đi về sau. Bày ở huyền cấp đại mộng chi môn tụ mộng mấu thạch phía trước một đống lớn giấc ngủ khoang thuyền toàn bộ chưa từng mở ra.

Nghe Tô Phù miêu tả, Quân Nhất Trần đảo hơi hơi chinh nhiên. Hiển nhiên Chu Liên Thành thủ đoạn cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà lại Tô Phù thế mà tại một nhánh toàn bộ từ cấp 3 tạo mộng sư tạo thành mộng cảnh trong tiểu đội ra ra vào vào giết toàn bộ. Liền Chu Liên Thành này loại leo lên Trung Hải thì bảng danh sách thiên tài đều giết chết. Tiểu tử này tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh. Chu gia không ngốc. Ngươi vứt nồi cho thực mộng giả nhiều lắm là nhiễu loạn nghe nhìn. Bọn hắn muốn tra. Nhất định có thể tra được ngươi. Mà lại. Ngươi giết tiểu đội thành viên khác thủ đoạn cũng sẽ bại lộ ngươi cùng Chu Liên Thành ở giữa mâu thuẫn. Liền xem như chút giận. Chu gia khả năng cũng tới tìm ngươi. Quân Nhất Trần trầm mùng phân tích. Ông chủ xốc lên phòng bếp vải mảnh bưng thạch hoa cao cùng gà tơ đi ra bày trên bàn. Dùng thực lực của hắn tự nhiên có thể nghe được Tô Phù miêu tả. Tiểu tử này tại huyền cấp môn hành động cũng là đưa tới ông chủ chú ý. Trung Hải Chu gia. Châu Á ngũ đại tài phiệt một trong. Nhà đại thế lớn. Thậm chí tại tạo mộng sư tổng công đoàn bên trong đều có tòa trấn cường giả. Đích thật là một tôn quái vật khổng lồ. Bất quá. Thì tính sao loại vấn đề này tại ông chủ xem ra đều không là vấn đề. Chu Liên Thành làm loại kia buồn nôn thủ đoạn. Bị làm chết cũng là đáng đời. Bản thân liền có lớn tài nguyên. Thế nhưng là thế mà còn làm loại chuyện này. Châu Á tài phiệt này loại thế lực lớn. Càng ngày càng ô yên chứng khí. Như loại này bại hoại nhân loại bình thường. Liền cùng thực mộng giả một dạng để cho người ta buồn nôn. Đến mức Tô Phù hành vi. Ông chủ chỉ muốn nói một câu. Làm tốt lắm. Ông chủ dựa vào ghế. Hai chân chéo nguây. Rú cụt lấy dép lào. Bóp tắt khói. Cười lạnh. Người Chu gia nếu quả như thật dám đến tìm Tô tiểu tử phiền phức. Lão tử toàn đánh mẹ hắn cũng không nhận ra chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 18 chương 166 Trung Hải Chu gia. Ra tay rồi Tô Phù cùng Quân Nhất Trần tại thạch hoa cao trong tiểu điếm nói chuyện thật lâu. Hai người nắm hai cái gà tơ ăn xong trên thực tế đều là Tô Phù đang ăn Quân Nhất Trần chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Tô Phù quá đói. Khí huyết tiêu hao kịch liệt. Hắn cần đại lượng ăn uống. Hai cái gà tơ chỉ là miễn cưỡng lấp đầy bụng của hắn. Quân Nhất Trần thì là dựa vào ghế, ngón tay lục lọi trắng nõn cái cằm đang trầm tư lấy cái gì. Mặc dù Tô Phù đắc tội Trung Hải Chu gia. Bất quá Quân Nhất Trần cũng là cũng không có quá lo lắng. Tô Phù tại tạo mộng sư trong công hội còn có một vị cấp 8 đại tôn sư đạo sư. Đây chính là nhường Quân Nhất Trần đều hết sức hâm mộ sự tình. Dù cho trong công hội đạo sư trên thực tế cũng chỉ là treo cái tên thế nhưng. Có cái này tên tại như vậy đủ rồi. Nhiều khi làm sự tình cần liền là một cái danh nghĩa. Ăn uống no đủ đằng sau. Quân Nhất Trần liền cùng Tô Phù tạm biệt. Hắn lên xe bay. Rời đi cũ nát cư xá. Hiển nhiên là đi giúp Tô Phù điều tra tình huống đi. Tô Phù thì là kéo lấy hơi hơi khôi phục điểm lực lượng thân thể. Cùng ông chủ nói một câu. Liền xoay người hướng phòng cho thuê đi đến. Ông chủ ngồi tại cửa ra vào, ngậm đốt chỉ còn lại có tàn thuốc thuốc lá, lông mày hơi nhíu. Mãi đến Tô Phù thân ảnh nhìn không thấy, mới là không nhanh không chậm dùng mộng ngôn đánh cái thông tin. Hồi lâu sau thông tin một chỗ khác kết nối. Lão tế a. Giúp ta chằm chằm một thoáng người Chu gia tình huống. Người Chu gia vừa đến Giang Nam thành phố. Nói với ta. Lão tử đã thật lâu không có sống động tới. Vừa vặn cầm người Chu gia luyện tay một chút. Ông chủ một bên thu thập bát đũa, vừa nói. Thông tin bên trong trầm mặc mấy giây, về sau mới là mở miệng. Ngươi lại nổi điên làm gì ta ưu tú như vậy. Có thể nổi điên làm gì người Chu gia muốn tìm học trò ta phiền phức. Chẳng lẽ ta muốn nhìn lấy học sinh bị người Chu gia khi dễ được a? Ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Bất quá Trung Hải Chu gia ngươi đừng quá coi thường. Đại tông sư bảng. Chu gia xung quanh liệt hỏa đã trên bảng nổi danh. Nếu như hắn đánh với ngươi một trận. Dùng tình trạng của ngươi bây giờ. Thật đúng là không nhất định là đối thủ. thông tin bên trong thanh âm có chút nặng chiếu. Ông chủ thu thập bát đũa động tác một chầu. Về sau hùng hùng hổ hổ một câu. Đủ bách hợp. Chuyện của lão tử không cần ngươi quan tâm, thông tin bên trong trầm mặt 2 giây. Về sau mới u oán nói, lặp lại lần nữa, ta là tôn sư tề bạch hợp, không phải đủ bách hợp. Tô Phù về tới phòng cho thuê. Mở cửa, một cỗ cảm giác về nhà, nhường Tô Phù thật sâu thở ra một hơi. Căng cứng thần kinh cũng tại thời khắc này triệt để buông lỏng. Hắn đóng cửa lại. 2 bước đi tới trước giường. Nhào ngã xuống giường. Mềm mại giường túc thẳng vào mặt. Thoải mái khiến cho hắn hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Miêu nương nằm ly ở trên giường, mặt mèo kề sát ở trên giường một chầu lề mề, nàng cũng hoài niệm giường chiếu mùi vị. Tiểu nô hóa thành một tia ánh sáng đỏ xuất hiện, xoay tròn lấy đại hồng bào tại dưới trần nhà, bay tới bay lui. Tô Phù nằm ly ở trên giường không nhúc nhích. Rất nhanh, hô hấp dần dần đều đều, nặng nề ngủ thiếp đi. Hắn quá mệt mỏi. Mặc dù tinh thần cảm giác tăng lên rất nhiều. Thế nhưng loại kia cảm giác mệt mỏi nhưng như cũ vô phương rút đi. Trong phòng yên tĩnh cực kỳ. Vòi nước bên trong nhỏ xuống thanh thủy, nhỏ tại máng nước bên trong, phát ra soạt tiếng. Tại yên tĩnh trong phòng truyền ra có tiết tấu tiếng vang. Làm màn đêm buông xuống, trăng sáng treo thật cao ở trên vòng trời thời điểm, Tô Phù mở mắt ra. Tinh thần cảm giác bởi vì tăng vọt mà sinh ra phù phiếm cảm giác biến mất không thấy gì nữa, thân thể cũng có lực rất nhiều. Nắm dương kim loại để lên bàn. Tô Phù đốt đi một bình nước sôi thừa dịp nấu nước thời điểm thì là tiến vào trong phòng vệ sinh tắm rửa. Một cái tắm nước nóng tẩy xong, mờ mịt hơi nóng từ phòng vệ sinh bên trong tràn ngập ra. Tô Phù bọc lấy áo choàng tắm, tinh thần sảng khoái đi ra. Hắn không có lập tức xử lý dương kim loại bên trong tài liệu. Làm khô tóc đằng sau. Liền nhào tới giữa giường. Lười biếng ồ lấy. Có đôi khi thích hợp cá ướp muối cũng còn thật thoải mái. Dựa vào trên giường, duỗi lưng một cái, Tô Phù thở ra một hơi. Hắn kích hoạt lên hắc tạp, tiến vào hắc tạp áp mộng trong không gian. Tử vong tựa như trời xanh mây trắng tinh không vạn lý đột nhiên bão tố. Không chỗ tránh né. Không kịp chuẩn bị. Hoan nghênh trở về. Chúc ngươi đang bị hù chết trên đường càng chạy càng xa. Hắc hắc hắc. Chữ bằng máu thường ngày một ra. Nếu như cách nào thiên chữ bằng máu không ra. Tô Phù khả năng thật đúng là sẽ có chút không quen. Chữ bằng máu biến mất về sau thì là kinh hãi nước danh sách tại nhấp nhô. Chúc mừng dùng hoang dã khách sạn áp mộng. Giỏ nước tiểu tử viễn thu hoạch được 1000 lơ kinh hãi nước. Làm bắt được nghề này danh sách hiển hiện thời điểm, Tô Phù có chút kinh hỉ. Rất lâu không nhìn thấy ưu tú tử viễn đạo sư tên, thật là thân thiết. Mà lại, mấy ngày không thấy, tử viễn đạo sư giống như càng ưu tú. Phía trước giỏ nước tiểu đều chỉ có 800 lơ kinh hãi nước. Hiện tại lại có 1000 lơ. Tô Phù xem trong chốc lát. Trong đoạn thời gian này, kinh hãi nước cũng là tích lũy rất nhiều. Tam phẩm ác mộng lực bền bỉ so với nhất nhị phẩm ác mộng cường lực nhiều hơn. Mặc kệ là tại trên bảng xếp hạng cũng hoặc là tại giải trí trạm điểm bên trong. Hắn kiểm tra một hồi kinh hãi nước. Một cái hoang dã khách sạn. Mộng trong mộng. Nhường Tô Phù kinh hãi nước tích lũy đến hơn 9000 mơ. Lơ. Tô Phù rất hài lòng, cảm giác rốt cuộc có nuôi nổi ruột tân nương lực lượng. Cho tiểu nô đổi 1000 lơ. Kinh hãi nước. Lần này tiểu nô tại huyền cấp môn bên trong biểu hiện phi thường tốt. Bởi vậy Tô Phù kết thúc đối tiểu nô kinh hãi nước cắt xén. Khôi phục phía trước cung cấp. Đương nhiên chủ yếu cũng là bởi vì Tô Phù kinh hãi nước đủ nhiều, lực lượng đủ. Tiểu nô vui vẻ cơ hồ sắp điên đi, ôm tràn đầy một bình kinh hãi nước ở một bên giống tảo biển một dạng lắc lư. Tô Phù cho mình đổi 1500 lơ kinh hãi nước. Bóp mũi lại một hơi rót xuống dưới, khôi phục trong nhục thể thương thế, đồng thời tăng cường thân thể lực lượng. Kinh hãi nước có thể tăng lên lực lượng cơ thể, điểm ấy Tô Phù rất rõ ràng. Bát cực băng là thể thuật, cùng tinh thần của hắn cảm giác quan hệ không lớn. Hắn nếu như muốn tự nhiên mở ra năm cực, thậm chí lục cực, Tô Tô Phù cảm thấy kinh hãi nước nhất định phải uống rất nhiều. Nếu như kinh hãi nước uống thiếu, coi như cảm giác của hắn đi đến mấy trăm thậm chí mấy ngàn, thế nhưng thể xác không đủ mạnh, như cũ không thể thừa nhận bát cực băng uy lực. Năm cực dùng hắn hiện tại thân thể thi triển ra đều gian nan như vậy. Nếu quả như thật mở ra lục cực, khả năng thân thể sẽ bị cuồng bạo khí huyết xé nát đi. Như thế liền thật là tại tự sát. Lắc đầu, Tô Phủ mang theo u buồn uống xong 1500 mơ lơ kinh hãi nước. Trong bụng thế mà truyền đến một loại chắc bụng cảm giác. Ở một cái đưa tới nơi xa tiểu nô chú ý. Mím môi không để ý đến tiểu nô ánh mắt nghi hoặc. Tô Phủ đứng người lên đi tới hai đạo chất phát bóng người trước đó. Hắc tạp bí mật Tô Phủ hiện tại tạm thời đều không biết được. Phía trước cái kia thần kỳ mộng thẻ hội chế thủ pháp dẫn sắt Tô Phù bước vào tạo mộng sư thế giới, mà phía sau đủ loại cổ quái kỳ lạ áp mộng khai thác Tô Phù tầm mắt, càng sâu Tô Phù đối áp mộng lý giải, đã sáng tạo ra đủ loại áp mộng mộng thẻ. Này hai đạo chất phát bóng người thân phận Tô Phù cũng không hiểu, tại nuốt ăn mấu trùng một đoạn nhỏ xúc tu về sau, chất phát bóng người trở nên có chút linh hoạt. Chẳng lẽ này hai bóng người cùng ăn mộng mấu trùng có quan hệ? Miêu nương có thể hay không cùng bọn hắn là cùng một bọn đều thích ăn xúc tu? Tại ác mộng trong không gian dạo bước rất lâu, Tô Phù tầm mắt rơi vào mới tam phẩm ác mộng mộng cảnh chi môn trước. Vẫn như cũ có chút cũ kỹ cũng rách dưới cửa gỗ. Cửa gỗ bên trên dùng sắc bén đao nhỏ khắc lấy một hàng chữ. Ác mộng không vẹn vẹn chỉ có duyệt. Hàng chữ này kiếm pháp sắc bén, giữ tợn xốc xích chữ viết, bao hàm khắc chữ người vô hạn tuyệt vọng. Tô Phù xem hơi sững sờ. Áp mộng tự nhiên không phải chỉ có duyệt, không phải còn có cương thi sao? Tô Phù khóe miệng giật một cái. Đương nhiên, Tô Phù hiểu rõ hàng chữ này ý nghĩa. Làm duyệt mộng, chỉ là trong cơn áp mộng so khá thường gặp một loại. Trên thực tế, tuyệt chỉ là làm một loại kinh khủng nơi phát ra. Thế nhưng kinh khủng nơi phát ra không vẹn vẹn chỉ có duyệt. Không hiểu, Tô Phù có chút chờ mong cánh cửa này sau ác mộng. Không có có duyệt quái ác mộng. Hội là thế nào? Chất phát bóng người hướng phía Tô Phù ngoắt. Phảng phất tại hỏi thăm Tô Phù. Muốn không cần đi nếm thử một thoáng. Trên thực tế, Tô Phù cũng không là rất muốn đi nếm thử cái này tam phẩm ác mộng. Dù sao, hoang dã tân quán ác mộng vừa xông qua. Hắn còn không có hiểu rõ cái mộng cảnh này. Không có triệt để nghiền ép cái này ác mộng tác dụng. Hiện tại vội vã xông mới ác mộng. Có chút lãng phí. Tại hắc tạp bên trong, nếu như xông qua mới ác mộng, sẽ tăng lên tinh thần cảm giác. Dựa theo bây giờ tam phẩm ác mộng trình độ, xông mộng thành công, đại khái có thể thu hoạch được 5 điểm cảm giác tăng lên. Đến tiếp sau tiếp tục nghiền ép, một giấc mơ đại khái có thể cung cấp 8 đến 10 điểm tả hữu cảm giác tăng lên. Liền là cực hạn. Bất quá, 10 điểm cảm giác đối Tô Phù mà nói đã nhiều vô số. Cấp 3 tạo mộng sư cực hạn bất quá cũng mới 50 điểm. Tô Phù bây giờ đã đạt đến 40 điểm, lại tăng thêm 10 điểm liền có thể đột phá cấp 3 tạo mộng sư cực hạn. Đương nhiên, bình cảnh gông cùng xiềng xích vấn đề Tô Phù không có cân nhắc đi vào. Bất quá, này khía cạnh nói rõ hắc tạp bên trong áp mộng cường thế. Đáng tiếc, này chút đều lý tưởng trạng thái. Nếu như Tô Phù thật không chút kiêng kỵ xông áp mộng, cái kia nhanh như gió tăng lên cảm giác, sợ là sẽ phải đem hắn trùng kích thành một cái kẻ ngu. Liền giống bây giờ, Tô Phù bởi vì miêu nương nuốt ăn xúc tu mà tăng lên cảm giác, liền để trong đầu của hắn một trận phù phiếm. Tiếp tục gia tăng cảm giác, não bộ của hắn thần kinh hội không chịu nổi lực áp bách, thậm chí xuất hiện đứt đoạn tình huống. Cho nên Tô Phù nhìn được dụ hoạt, lắc đầu, không có lựa chọn sông không ổn định mới áp mộng, mà là tiến vào hoang dã khách sạn trong cơn áp mộng củng cố cảm giác. Đi qua một đêm lắng đọng, Trung Hải thì một cái huyền cấp môn bên trong chuyện xảy ra rốt cuộc truyền đến Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội. Trong công hội rất nhiều tạo mộng sư khi nhìn đến tin tức này thời điểm đều sợ ngây người. Một cái huyền cấp môn nhiệm vụ, hơn 10 vị cấp 3 tạo mộng sư tiến vào. Sau cùng thế mà chỉ có một người sống sót mà đi ra ngoài. Trong công hội, khắp nơi đều thấy tạo mộng sư nhóm phát động trong tay hình chiếu 3D. Hình chiếu 3D bên trong có một tấm đập rất mơ hồ ảnh chụp. Trong tấm ảnh, một vị toàn thân nổ tung vết thương thanh niên đỏ quả lấy lên thân. Một tay mang theo dùng quần áo bao khỏa chiến lợi phẩm. Cất bước hành tàu. Đây là duy nhất sống sót theo huyền cấp môn bên trong đi ra tạo mộng sư. Mặt khác tạo mộng sư bao quát Chu gia thiên tài Chu Liên Thành. Toàn bộ đều vẫn lạc tại huyền cấp môn bên trong. Thật tàn khốc a. Chu Liên Thành yêu nghiệt như vậy, thế mà đều chết tại một lần nhiệm vụ bên trong. Nghe nói là cùng sống mà đi ra huyền cấp môn tên kia có gút mắt. Bất quá cũng có cách nói là bởi vì gặp phải hai vị cấp 5 thực mộng giả. Chu Liên Thành chính là cấp 3 tạo mộng sư bên trong thiên tài. Hắn cùng hai vị cấp 5 thực mộng giả đồng quy vu tận tương đương thảm liệt. Loại tin tức này đối khắp cả tạo mộng sư hành nghiệp mà nói là to lớn trùng kích. Đối với trong ngày thường hết sức nhàm chán tạo mộng sư nhóm tới nói, này loại bát quái tương đương có ý tứ. Đồng quy vu tận a. Người đây cũng tin Chu Liên Thành vết thương trên người còn có dưới tay hắn vết thương cũng không phải thực mộng giả tạo thành. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Người Chu gia đã đang đuổi tới Giang Nam thành phố công hội trên đường. Nghe nói chủ nhà họ Chu đối với Chu Liên Thành chết hết sức phẫn nộ. Muốn tìm vị kia sống sót tạo mộng sư lên tiếng hỏi tình huống. Trung Hải Chu gia làm thật bá đạo. Bất quá chuyện này xác thực khó mà nói. Không chừng là vị kia sống sót tạo mộng sư giết người cướp của. Cướp đoạt tài nguyên cũng nói không chừng đấy chứ nếu thật là như thế. Vậy vị này tạo mộng sư liền thật vô cùng áp độc. Là hành nghiệp khối u áp tính đủ loại tiếng thảo luận tại công hội các ngõ ngách bên trong vang lên. Mỗi người đều có không giống nhau thuyết pháp. Tin tức này. Tại Trung Hải thì đã khiến cho sóng to gió lớn. Dù sao. Cấp 3 trên bảng danh sách Chu Liên Thành chết. Sinh ra ảnh hưởng cũng không nhỏ. Quân Nhất Trần ăn mặc chỉnh tề nhỏ âu phục, ngồi ở phòng nghỉ ghế sofa bên trong cao mày kích thích hình chiếu 3D. Hình chiếu 3D bên trên, phát hình tin tức. Tin tức này là theo Trung Hải thị tạo mộng sư công hội truyền ra. Chỉ là bên trong tin tức, nói với Tô Phù hoàn toàn khác biệt. Bị thêm mắm thêm muối miêu tả một lần. Mặc dù không có hết sức rõ ràng trực tiếp cho thấy là Tô Phù tại huyền cấp môn bên trong giết người cướp của. Giết Chu Liên Thành cùng một đám mộng cảnh tiểu đội. Thế nhưng thỉnh thoảng chủ đề dẫn sắt đem đầu mâu chỉ hướng Tô Phù. Đóng lại hình chiếu 3D, phòng nghỉ tối xuống dưới. Quân Nhất Trần dựa vào ở trên ghế salon thở ra một hơi. Tô Phù tại đại mộng cánh cửa bên trong hành động nhất định là không thể gạt được Chu gia. Coi như dùng hai cái không biết nơi nào xuất hiện thực mộng giả. Cũng không cách nào hoàn toàn vứt nổi. Đủ loại dư luận cùng chủ đề dẫn dắt cũng nói rõ một sự thật. Trung Hải Chu gia. Ra tay rồi. Quân Nhất Trần ngón tay thon dài điểm ra thật cái ghế tầm mắt dần dần sắc bén. Hắn nếu đáp ứng trợ giúp Tô Phù tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Tô Phù bị dội nước bẩn. Tại Giang Nam thành phố. Quân gia vẫn có chút lực lượng. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 18 chương 167 dấm lên thất thải tường vân xuất hiện Tô Phù trước mặt tỉnh lại sau giấc ngủ. Thiên đã sáng choang. Uống kinh hãi nước. Tô Phù thân thể bên trong thương thế toàn bộ đều khôi phục lại. Trên cơ bản không có gì đáng ngại. Này loại nhịp thiên hiệu quả. Nhưng Tô Phù cũng không khỏi có chút hiếu kỳ kinh hãi nước rốt cuộc là thứ gì. Bỏ lên giường, một ngày mới bắt đầu. Đối với Tô Phù mà nói. Cùng thường ngày. Sau khi rửa mặt. Nắm vuốt ngủ mơ mơ màng màng miêu nương phần gáy thịt đi xuống cũ nát cư dân lâu. Vòng quanh cư xá chạy sau một lúc. Trở lại trải nghiệm cửa hàng. Mở ra trải nghiệm cửa hàng môn. Tô Phù ăn mấy cái bánh bao nhét đầy cái bao tử. An vị tại trải nghiệm trong tiệm. Đem hôm qua hối đoái màu bạc dương kim loại cầm trong tay.

trên mặt gạch đá tựa hồ cũng muốn bị đốt cháy hóa tan. Chu Liệt Hỏa, người cũng như tên, an hiểu nhất liền là hỏa thuộc tính mộng thẻ, có thể hóa thành người lửa, như hỏa thần lâm thế. Tề Bạch Hợp, Quân Bất Bại cùng Tân Lão gia tử ba vị tông sư thì là cùng nhìn nhau, đều là nhíu mày. Chiến ngươi Chu Liệt Hỏa sợ là đầu óc bị lửa đá đi. Phương Trường Sinh giống như là nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem như người lửa Chu Liệt Hỏa. Mong muốn cùng ta một trận chiến tông sư có nhiều lắm. Ngươi tính là cái gì lấy ra một bao nhiều nếp nhăn khói. Ngậm ra một cây tải trong mồm. Liếc qua xa xa bùng cháy Chu Liệt Hỏa. Phương Trường Sinh cong ngón búng ra. Trong tay khói. Liền gào thét mà ra. Xông vào Chu Liệt Hỏa trước người hỏa diễm bên trong. Điểm lửa sau liền tốc độ cao bay trở về. Nhàn nhạt hơi khói lượn lờ. Phương Trường Sinh thành thơi ngậm lấy điếu thuốc. Chu Liệt Hỏa khí tức bỗng nhiên hơi ngưng lại. Hắn không nghĩ tới Phương Trường Sinh bị hắn như thế kích thích. Thế mà đều không đứng ra đánh với hắn một trận. 10 năm trước cái kia cưới Tử Long. Trấn áp châu Á tông sư bảng bá giả đi nơi nào nắm lên nắm đấm. Chu Liệt Hỏa nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi không chiến, vậy liền buộc ngươi một trận chiến lời nói hạ xuống. Chu Liệt Hỏa bạo phát. Nắm lên nắm đấm. Đột nhiên kéo ra. Liền hỏa diễm nổ tung một đảo hỏa trụ. Theo mặt đất bên trên phóng lên tận trời. Như núi lửa bùng nổ giống như. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Hỏa trụ không ngừng nổ tung. Hỏa diễm như chiến xa. Nhìn ép mà qua. Thẳng bức ngậm lấy điếu thuốc Phương Trường Sinh mà đi. Tề Bạch Hợp chờ ba vị tông sư sắc mặt liền biến đổi. Quân Bất Bại gỗ đàn hương quải trượng lắc một cái. Một thanh sắc bén vẫn thả kiếm xuất khiếu. Sắc bén kiếm khí tung hoành ở bốn phía. Từng đạo kiếm khí buông xuống. Như biến thành hàng rào, ngăn tại Tạo Mộng Sư tông hội cao ốt trước đó. Tân lão gia tử chắp lấy tay cảm giác phun trào. Hắn tóc trắng bỗng nhiên phiêu đãng đứng lên, một đầu hỏa long hư ảnh tại thân thể của hắn chung quanh tỏa ra. Tề Bạch Hợp vân vê trong tay hoa hồng trắng. Hoa hồng liền tản ra. Màu trắng cánh hoa tung bay ra. Lung lạc tại thiên địa bốn phía. Chu tông sư không thể nơi xa. Quân bộ Tạo Mộng Sư theo màu xanh quân đội xe bay bên trong dậm chân mà ra, phát ra quát lớn. Ngoại trừ những cường giả này, khoảng cách hai vị tông sư quá gần, Tạo Mộng Sư dồn dập thôi phát mộng ngôn lùi lại. Trong lúc nhất thời, đáng sợ tinh thần cảm giác bao phủ bốn phía. Tô Phù bàn chân trên mặt đất giẫm mạnh, trong nháy mắt lùi lại kéo dài khoảng cách. Hắn cũng không muốn bị Chu Liệt Hỏa công kích cho bao phủ ở bên trong. Dù cho Chu Liệt Hỏa mục tiêu không phải hắn, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng đến, đều đủ để đem hắn đốt thành tro bụi. Đây là Chu gia truyền thừa mộng thẻ. Hoang hỏa. Tại Tô Phù thối lui đến dìa thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt ở bên cạnh hắn vang lên. Lão quân Tô Phù quay đầu, thấy được Quân Nhất Trần cái kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ mặt. Quân Nhất Trần nhẹ gật đầu, nhìn Tô Phù liếc mắt, nói: ngươi không nên tới, trên thực tế Chu Liệt Hỏa mục tiêu cũng không là ngươi, ngươi chỉ là bị trở thành một cách lấy cớ. Tô Phù lắc đầu. Quân Nhất Trần nói rất đúng, nhưng cũng không đúng. Nếu như hắn không đứng ra, đây chẳng phải là không duyên cớ mang Chu ra rồi nước bẩn Chu Liên Thành hành động. Hắn cũng không muốn thay hắn cóng nồi. Quân Nhất Trần tầm mắt phức tạp, không nghĩ tới một nhà thường thường không có gì lạ trong tiểu điếm ông chủ lại có thể là biến mất đã lâu Tạo Mộng Sư tông hội hội trưởng. Ta thế mà nhìn lầm. Ông chủ rất có danh tiếng. Tô Phù nghi hoặc. Quân Nhất Trần lườm Tô Phù liếc mắt. Năm đó tung hoành tông sư bảng vô địch, ngươi nói nổi danh sao? Tô Phù hơi ngưng lại. Tung hoành tông sư bảng nghe rất ngưu bức. Tô Phù bây giờ mong muốn tung hoành cấp 3 bảng đều hết sức cố hết sức. Thế nhưng là ông chủ lại có thể tung hoành tông sư bảng. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài. Ngay tại Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đối thoại thời điểm, tông sư cuộc chiến hết sức căng thẳng. Chu Liệt Hỏa khăng khăng muốn xuất thủ. Ở đây xác thực không người nào có thể bức ngừng hắn. Tề Bạch Thạch cũng làm không được. Có lẽ Phương Trường Sinh có khả năng. Bất quá Chu Liệt Hỏa mục đích đúng là bức Phương Trường Sinh ra tay. Bành bành bành nổ tung lên hỏa trụ từng đạo thẳng bức Phương Trường Sinh mà đi. Mặt đất rạn nứt ra. Khí tức kinh khủng. Không ngừng nổ vang chung quanh Tạo Mộng Sư. Toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Nếu như không phải Tề Bạch hợp. Quân Bất Bại cùng Tân Lão gia tử hợp lực chế trụ Chu Liệt Hỏa khủng bố cảm giác. Cùng chiến đấu gần sóng. Khả năng này một chỗ mang, lập tức muốn hóa thành phế tích đi. Chu gia tông sư. Xác thực điên cuồng Phương Trường Sinh đứng tại chỗ. Tóc của hắn bị ngọn lửa sóng khí quét không ngừng phiêu động. Tàn thuốc vung vãi. Tang Thương con mắt, dần dần trở nên băng lãnh. Nhìn xem nổ nát vụn mặt đất, xông lên trời không bức ép tới hỏa trụ, Phương Trường Sinh bóp tắt khói. Cầm bốc lên nắm đấm. Tiếp theo trong nháy mắt hỏa trụ đem thân hình của hắn cho triệt để nuốt hết chung quanh hết thảy người vây xem đều là hít một hơi lãnh khí. Phát ra kinh hô. Chẳng lẽ Giang Nam Tạo Mộng Sư công hội hội trưởng cứ như vậy bị giết chết rồi? Tô Phù nhíu mày. Quân Nhất Trần mặt không biểu tình. Bành đột nhiên. Hỏa trụ bị xé nứt ra. Một đạo bao trùm tại màu tím long khải bên trong thân ảnh hình giống như ruột mị tới gần Chu Liệt Hỏa. Tốc độ kia. Quá nhanh như thế là thích chiến Phương Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bao trùm lấy màu tím long lân nắm đấm đột nhiên ném ra. Chu Liệt Hỏa theo bản năng giật mình tường lửa lôi cuốn mà lên gặp được ngăn trở một quyền này. Nhưng mà màu tím long lân tại hỏa diễm đốt cháy dưới càng phát ra tím đẹp đẽ. Cường đại đến lực lượng không thể kháng cự xé sách ra tường lửa. Nắm đấm theo bên trong nhô ra. Cứ thế mà nện ở Chu Liệt Hỏa trên mặt. Bành Chu Liệt Hỏa cảm giác mình mặt đều muốn bị đánh lệch ra. Thế nhưng là còn không có đợi hắn bị đánh bay, cái kia nắm chắc màu tím long lân quyền liền biến thành móng vuốt nắm đầu của hắn, hung hăng đập xuống đất. Đông, một tiếng vang trầm, mặt đất triệt để lõm xuống, thật sâu sụp đổ ra một cái hố sâu. Ngọa Tào chung quanh quần chúng vây xem sợ ngây người. Cường thế tôn sư Chu Liệt Hỏa. Thế mà bị một chiêu chế phục sống sờ sờ đè xuống đất. Ma sát đông thùng thùng Phương Trường Sinh lôi cuốn tại màu tím long lân bên trong. Nắm lấy Chu Liệt Hỏa thân thể. Không ngừng hướng trên mặt đất nện. Một thoáng một thoáng. Trầm trọng như trọng chùy. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được bên trên truyền đến rung động. Cho ngươi mặt mũi đúng không tại nội thành không kiêng nể gì cả. Ngươi đem mình làm thần phải không có bản lĩnh đi trấn áp mấu trùng a. Tại lão tử trước mặt giả trang cái gì bức. Mỗi một lần rút kích mặt đất đều sẽ rạn nứt mấy phần. Đám người trầm mặt xuống. Quân Bất Bại thanh kiếm một lần nữa trở vào bao. Tân lão gia tử cười càng phát hiền lành. Tề Bạch hợp nắm vuốt hoa hồng trắng tầm mắt có chút phức tạp. Nam nhân kia trung quy là nam nhân kia. Bá đạo bạo lực không giảng đạo lý. Chu Liệt Hỏa vẫn là tuổi còn rất trẻ. Bất quá Phương Trường Sinh cường thế như vậy trả ra đại giới khẳng định không nhỏ. Chu Liệt Hỏa dù sao cũng là hàng thật giá thật cấp 8 đại tôn sư. Chu gia ba vị cấp 6 cao đẳng Tạo Mộng sư sắc mặt đại biến. Chu Liệt Hỏa thực lực bọn hắn đều rõ ràng. Thế nhưng là leo lên Hoa Hạ tôn sư bảng. Thế mà bị Phương Trường Sinh đè xuống đất đánh cái này là quét ngang tôn sư bảng thực lực vô địch sao? Thế nhưng là không phải nói Phương Trường Sinh thực lực suy giảm rồi hả? Chẳng lẽ hết thảy đều là giả? Nơi xa Phương Trường Sinh còn tại nghiêm túc té. Chu Liệt Hỏa bị ngã một mặt mộng bức. Mặc dù thương thế không nặng thế nhưng mặt đau a. Một cỗ lực lượng khổng lồ áp bách lấy cảm giác của hắn, khiến cho hắn không phản kháng được. Chỉ có thể cứ thế mà tại dưới con mắt mọi người. Tiếp nhận này chút vốn không nên từ hắn tiếp nhận khuất nhục. Này chút khuất nhục hẳn là hắn lưu cho Phương Trường Sinh. Thế nhưng là hiện tại nhân vật hoàn toàn trái ngược đập thật lâu. Phương Trường Sinh tựa hồ cảm giác bị mệt mỏi. Bỗng nhiên nắm lấy Chu Liệt Hỏa đầu quăng về phía xa xa Tề Bạch Hợp. Lão Tề. Bắt hắn cho ta ném tới Giang Nam thành phố Đại Mộng cánh cửa bên trong. Không có giết đủ 10 đầu cấp 7 thực mộng trùng. Đừng thả hắn ra. Chu gia tới muốn người. Ngươi liền báo tên của ta. Chu Liệt Hỏa cắn răng. Cảm giác của hắn bị áp chế phong ấm. Vô phương bùng nổ. Nghe Phương Trường Sinh lời nói. Trong mắt cơ hồ muốn phun lửa. Hắn nhưng là cấp 8 đại tôn sư, không phải cái gì con nít chưa mọc lông như thế được an bài rõ ràng. Hắn Chu Liệt Hỏa tại Hoa Hạ còn mặt mũi nào? Tề Bạch Thạch giơ tay lên. Màu trắng hoa hồng hội tụ quấn chặt lấy Chu Liệt Hỏa thân thể. Liếc qua nơi xa bao trùm tại màu tím long khải bên trong Phương Trường Sinh, Tề Bạch Thạch thở dài, nhẹ gật đầu. Tán đi long khải, Phương Trường Sinh thân thể lắc lư một thoáng. Về sau liền bị hắn dùng lục thân không nhận bộ pháp cho che. Còn có. Này vỡ vụn mặt đất. Vỡ tan đường đi. Còn có học trò ta tổn thất tinh thần phí cùng với công hội tạo mộng sư nhóm tổn thất tinh thần. Đều báo cho Chu gia. Nhưng Chu gia bồi Phương Trường Sinh một lần nữa ngậm ra một điếu thuốc. Nói. Người chung quanh lặng im vô cùng, thở mạnh cũng không dám. Chu gia ba vị cấp 6 tạo mộng sư cũng nằm dạp trên mặt đất giả chết. Bọn hắn giờ phút này cũng không dám đứng lên, sợ bị Phương Trường Sinh một quyền cho đánh về đầu. Liền Chu Liệt Hỏa đều bị một quyền đánh ngã, bọn hắn đồng dạng không đủ đánh. Chu Liệt Hỏa định dùng Phương Trường Sinh đến để thăng chính mình niềm tin vô địch, cái này nhìn tới. Sợ là phải bị đánh thành tử bí cô nhi. Người của quân bộ tầm mắt phức tạp. Thấy Phương Trường Sinh tầm mắt quét tới, đuổi vội cung kính khom người, không dám thở mạnh. Quân Bất Bại cùng Tân Lão gia tử thì là hướng phía Phương Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu. Liền xem như ăn nói có ý tứ, Quân Bất Bại cũng lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Hai người bọn họ phía trước thật đúng là không biết Tô Phù là Phương Trường Sinh học sinh. Bất quá lần này cũng tính chó ngáp phải rồi. Giúp Phương Trường Sinh học sinh. Ít nhất không phải đắc tội. Phương Trường Sinh này người bạo lực lại không giảng đạo lý, đắc tội thật đúng là không dễ chịu. Chu Liệt Hỏa liền là chứng minh tốt nhất. Tô Phù nhìn xem bạo lực mà bá khí ông chủ, con mắt không khỏi sáng lên. Giống bọn hắn này loại hào hoa phong nhã tạo mộng sư, liền ra thích dùng nắm đấm tới giải quyết vấn đề. Một quyền không đủ, vậy liền hai quyền. Phương Trường Sinh liếc qua nơi xa hưng phấn Tô Phù liếc mắt, khóe miệng nhảy lên. Nhìn lướt qua chung quanh. Sâu hít sâu một cái khói, hơi khói tràn vào phổi khang bên trong, khiến cho hắn nhói nhói thần kinh chậm lại rất nhiều. Tốt, tất cả giải tán đi. Nhớ kỹ nhắc nhở người Chu gia bồi thường. Tô Phù, ngươi đi theo ta. Phương Trường Sinh thản nhiên nói. Nói xong, ngậm lấy điếu thuốc, nện bước lục thân không nhận bộ pháp. Hướng phía tạo mộng sư trong công hội đi đến. Tô Phù suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo. Tề Bạch Hợp mang theo Chu Liệt Hỏa, nhìn xem biến mất Phương Trường Sinh thở dài một hơi. Quả nhiên, cái tên này lại lưu lại một cuộc diện rối rắm để hắn thu thập. Mỗi lần đều như vậy. Ta Tề Bạch Hợp là ngươi Phương Trường Sinh bảo mẫu sao? Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 18 chương 171 nhớ ký về sớm một chút ăn cơm tạo mộng sư công hội cao ốt. Tầng cao nhất thuộc về công hội hội trưởng phòng nghỉ. Ông chủ soạt mặt tiến vào phòng nghỉ về sau liền đặt mông co lại ở trên ghế salon. Hắn không được thanh sắc gỡ xuống tàn thuốc một mặt đã sớm nhuộm dần thành màu đỏ. Bất quá, ông chủ cũng không thèm để ý, tùy ý thuốc lá đầu ném vào trong thùng rác. Tùy tiện ngồi, không cần để ý, coi như nhà mình một dạng. Ông chủ nhìn xem Tô Phù thản nhiên nói. Tô Phù hiện tại cũng hiểu rõ, đạo sư của mình liền là trước mắt thâm tàng bất lộ ông chủ. Cấp 8 đại tôn sư thế mà tại đầu đường cũ nát trong khu cư xá bán thạch hoa cao. Hiện tại đại lão đều ra thích này loại luận điệu. Tô Phù tìm một chỗ ngồi xuống đến. Nghi hoặc nhìn ông chủ. Chờ đợi hắn mở miệng nói cái gì. Chu gia sự tình ngươi không cần quá lo lắng. Vốn cũng không phải là nhiều đại sự. Như người bình thường tới nói. Chu gia điều động cái cấp 6 tạo mộng sư tới tượng trưng điều tra một chút cũng liền cao nữa là. Sai không ở ngươi. Ngươi không cần lo lắng.